ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 66, ta nghĩ ta muốn làm tiểu tình nhân. Góc truyện audio.com. Vỗ vỗ đầu xe, Lâm Nhàn tiếp tục hỏi. Cái xe này trước mắt giá cả bao nhiêu? Trước mắt giá bán 5,39 triệu, Ngô Tuyền hai mắt sáng lên. Nói ra, cửa hàng bên ta thấp nhất có thể cho phép đặt cọc 10. Lâm Nhàn khoát khoát tay, ngắt lời nói, chọn gói một lần trả tiền. Hôm nay có thể mang xe đi không? Chấm, mua sắm loại đỉnh cấp xe thể thao Ferrari này, cùng các loại ô tô khác là khác biệt. Sau khi hạ đơn còn cần làm một loạt các loại thủ tục về đào tạo. Điều khiển, nếu như là mua sắm Enzo hoặc là Ferrari, hạn chế cùng thủ tục lại càng nhiều. Đương nhiên, đối với mua xe một lần chọn gói mà nói, những cái này hết thảy không có vấn đề. Lâm Nhàn không thích trả tiền nhiều đợt, hoặc có lẽ là hắn không thích thiếu nợ. Đồng thời, chọn gói một lần mua xe sẽ có rất nhiều tiện lợi. Quả nhiên, Ngô Tuyền sau khi nghe chữ chọn gói một lần này, lập tức bảo đảm nói. Lâm tiên sinh, xin ngài yên tâm, tất cả thủ tục chúng ta đều sẽ giúp ngài làm tốt. Tuyệt đối hôm nay có thể để ngài mang xe đi. Con người của ta sợ phiền phức, thủ tục cái gì ta không quản, ta chỉ muốn đem xe đi trước khi trời tối. Lâm Nhàn móc thẻ ngân hàng ra, phân phó nói, ngài yên tâm, ta nhất định giúp ngài xử lý tốt. Ngô Tuyền trịnh trọng nói, quét thẻ A, Lâm Nhàn vừa nói, đem thẻ ngân hàng đưa tới. Nhan Tiểu Mạn cùng Trương Mộng Giao đứng bên cạnh, giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ ngơ ngác. Liền quyết định, thân yêu, dạng này có phải là quá qua loa hay không? Ngươi tối thiểu phải thử xe một lần a, dầu gì cũng phải ngồi trên xe cảm thụ một chút chứ. Đây là 5,39 triệu, không phải 539 khối a. Trương Mộng Giao đột nhiên che ngực lớn nói. Trái tim của ta không được tốt lắm, không thể chịu nổi kích thích a, mẹ nó, mua một chiếc xe 5,39 triệu, toàn bộ quá trình không đến 10 phút đồng hồ, cái này ai chịu nổi, có thể người tiêu tiền không phải nàng, nhưng Trương Mộng Giao y nguyên vẫn có cảm giác đau lòng. Nhan Tiểu Mạn sững sờ nói, Lâm Nhàn, anh có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Đỉnh cấp xe thể thao phối trí đều sẽ không kém, tối đa cũng chỉ là vấn đề tính toán so sánh giá cả cao thấp mà thôi. Mấu chốt cứ ưa thích là được. Chấm, Lâm Nhàn cười nói, nếu như cảm thấy không tốt, đến lúc đó lại mua một chiếc mới là được. Lại mua một chiếc là được. Cái này CMN là nói tiếng người sao? Hít, Trương Mộng Giao hít một hơi thật sâu. Nghiêm mặt nói, Nhan công chúa, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy làm tiểu tình nhân của Lâm Nhàn cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Phốc phốc, Nhan Tiểu Mạn bị nàng làm cho tức cười. Trêu chọc nói, vậy phải xem ngươi có thành ý hay không? Đi giúp ta lấy ly cà phê. Ha ha, Trương Mộng Giao đáp lễ cười lạnh một tiếng. Ba người nói đùa, vừa đi tới phòng tài chính. Giá xe 5,39 triệu, tính cả thuế, bảo hiểm cùng những loại phí tổn tạp nham. Tổng cộng 6,07 triệu. Xem như cửa hàng Ferrari, tự nhiên có hợp tác với công ty bảo hiểm. Đồng thời có nhân viên công ty bảo hiểm điều động lâu dài ở cửa hàng. Toàn bộ quá trình cũng là do Ngô Tuyền chạy trước chạy sau. Lâm Nhàn chỉ phụ trách ký tên, đợi đến khi bảo hiểm cùng các loại thủ tục toàn bộ giải quyết xong. Ngô Tuyền hỏi, ngài định làm giấy phép tại Mado, hay làm tại các thành thị khác? Cân nhắc việc người ngoài địa phương làm giấy phép tại Mado hết sức phiền phức. Lâm Nhàn quyết định nói, ta trở về Kim Lăng xử lý. Ngài muốn tự mình lái xe về Kim Lăng hay muốn gửi vận chuyển? Nếu như ngài muốn lái xe về Kim Lăng, ta liền giúp ngài làm một tấm biển số xe lâm thời của địa phương khác. Ngô Tuyền thân mật nói, giấy phép tạm có hai loại. Loại thứ nhất thực ra vốn là giấy thông hành. Một loại khác thì là giấy phép thông hành liên tình. Lâm Nhàn hài lòng gật đầu nói, ta tự lái xe trở về. Làm phiền ngươi giúp ta xử lý một tấm biển số xe của địa phương khác a tốt. Hiện tại ta liền đi giúp ngài làm, ngài có thể qua khu nghỉ ngơi ngồi một hồi, hoặc là đi dạo một vòng khu mua sắm ở lầu 1. Đúng rồi, sát vách cửa hàng chúng tôi có một nhà Ferrari Cafe. Cà phê của bọn họ phi thường tuyệt vời. Ngài có hứng thú có thể đi nếm thử. Dứt lời, Ngô Tuyền liền cầm tất cả giấy chứng nhận, kêu một vị nhân viên hậu mãi lên, cùng đi tới chỗ kiểm tra bảo quản xe trước khi xuất hàng. Đi xuống dưới dạo chơi chút, sau đó lại đi nhấm nháp một chút cà phê. Lâm Nhàn đề nghị, được, thấy hai nàng nhao nhao đồng ý, Lâm Nhàn mang theo các nàng đi tới lầu 1. Cửa hàng lầu 1 chia làm 4 khu vực, theo thứ tự là khu dành cho khách hàng tôn quý, khu chất lượng sinh hoạt, khu dành cho người mê xe cùng khu vui chơi cho trẻ em. Ba người đi tới khu dành cho người mê xe trước tiên. Nơi này bên trong tủ trưng bày, phần lớn đều là mô hình ô tô Ferrari. Không thể không nói, những chiếc mô hình này chế tác 10 điểm tinh tế, hoàn toàn dựa theo tỷ lệ các loại xe Ferrari mà chế tác. Vật liệu chế tác cũng không phải nhựa thường, mà là nhựa cây thượng đẳng. Giá cả tự nhiên cũng không rẻ, phổ biến rẻ nhất cũng là 2.000 khối. Nhan Tiểu Mạn chỉ một mô hình bên trong tủ trưng bày. Khen, Lâm Nhàn, cái mô hình này thật đẹp a. Lâm Nhàn nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ. Không khỏi gật gật đầu. Mô hình La Ferrari, đương nhiên đẹp, Lâm Nhàn, ngươi có thể mua lại. Đặt ở trong xe làm trang trí. Nhan Tiểu Mạn đề nghị. Đề nghị này không tồi. Lâm Nhàn vẫy tay, hướng về phía nhân viên hướng dẫn nói ra. Giúp ta đem cái mô hình này bọc lại. Đến lúc đó bày ra trong xe. Tốt, tiên sinh, hướng dẫn viên tiểu tỷ tỷ ngon ngọt cười. Còn ẩn ý liếc mắt đưa tình. Trương Mộng Giao thấy thế. Không khỏi bĩu môi, thấp giọng nói. Hồ Ly Tinh, chiếc mô hình La Ferrari này giá trị 18.000 khối. Nhưng chất liệu cùng chế tác xác thực đáng cái giá này. Khu chất lượng sinh hoạt, thì có một chút thương phẩm xoay quanh Ferrari, ví dụ như dương hành lý, kính mát, túi sách, mũ lưỡi chai các loại. Về phần khu khách hàng tôn quý, là cửa hàng châu báu Chu Đại Phúc, Nhan Tiểu Mạn nhìn xem các loại châu báu, không khỏi sững sờ, Ferrari lại còn bán châu báu. Cửa hàng này là Ferrari và châu báu Chu Đại Phúc cùng hùn vốn thành lập. Đương nhiên là có bán châu báu. Lâm Nhàn cười giải thích nói. Có nên đi vào nhìn xem hay không? Không cần, chúng ta đi uống cà phê à. Nhan Tiểu Mạn lập tức lắc đầu nói. Nàng chỉ lo đi vào. Lâm Nhàn lại sẽ mua cho nàng châu báu. Thấy nàng cự tuyệt, Lâm Nhàn không khỏi lắc đầu bật cười. Đưa hai người tới quán cà phê. Ferrari cà phê sắp xếp rất có phong cách, rất có tính nghệ thuật, giá cả cũng không rẻ, 199 khối một chén, nhưng vị đạo xác thực rất tuyệt, hương nồng thuần hậu, dư vị vô cùng. Ba người ngồi ở phía trước cửa sổ, một bên thưởng thức cà phê, một bên thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ, phá lệ hài lòng. Trương Mộng Giao nhấp miếng cà phê, hỏi, Lâm Nhàn, lý tưởng của ngươi sau này là gì? Lý tưởng, Lâm Nhàn trầm ngâm chốc lát, nghiêm mặt nói, mua mấy tòa nhà sang trọng, chọn mấy chiếc xe thể thao, trong lúc rảnh rỗi đi du lịch, làm chút chuyện mình thích, cứ giản dị, tự nhiên lại khô khan sống hết một đời như vậy à, giản dị. Tự nhiên, lại khô khan. Trương Mộng Giao run tay một cái, cố nén xúc động muốn nện hắn. Cách Trương,